hoàn toàn khôi phục ký ức nàng. Đối trò chơi không có chút nào sợ hãi. Ngược lại có nói không nên lời hưng phấn cả mà Ni có hứng thú. Vu Vi an tĩnh gật gật đầu. Ánh mắt tràn ngập chờ mong. Một tay ôm nàng. Một tay lấy quá điện thoại. Lăng Tuần hướng trong điện thoại nói. Chúng ta tham gia. Toàn văn xong. Hết chương.